Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 47, chỉ là không biết vì sao. Đàm Tinh Thuần cũng là luôn luôn tại thất thần, đến cùng cũng không ra thỉnh chỉ, mà cuối cùng Bình Vương chỉ quốc sư chi nữ phong linh. Hoàng thượng nhớ tới Tiêu Tiểu lúc trước nói qua Đàm Tinh Thuần. Liền duy nhất cấp ba người chỉ hôn, nhưng ngẫu nhiên đang nhìn Đàm Tinh Thuần cùng Tiêu Ngự Phong ánh mắt thượng có chút suy nghĩ sâu xa. Phía dưới các đại thần y chúc phúc, chúc mừng bệ hạ, một đám người chung, duy có một qua tuổi bán trăm đại thần kêu gọi đồng thời mồ hôi lạnh ứa ra. Sát cũng không dám sát, cũng là ngừng cũng dừng không được đến. Hắn đúng là Thuận Thiên Phủ Doãn, cũng chính là phụ thân của Trình Khôn Trình Lực. Phía trước Trình Khôn bị Giản Ngôn đánh một cái tát trở về. Bọn họ mặc dù tức giận nhưng cũng biết là nhà bản thân con trai trước tìm tới cửa đi. Vậy trách không được người khác, chỉ là có vài phần oán. Sau này xem bệnh biết Trình Khôn bị dọa trụ, cần tìm về kia khẩu khí. Liền đem chú ý đánh tới Giản Ngôn trên người. Hắn nương tử Hứa Lâm càng là trực tiếp tìm tới cửa cầu hôn. Khởi Liêu bị đen trở về. Hôm nay vì vương gia nhóm tuyển phi chuyện muốn xác thực định xuống. Tới tham gia yến hội tiền, Hứa Lâm liền lời thề son sắt cùng hắn nói. Ta xem cái kia Giản Ngôn nhất định sẽ mất mặt từ. Như vậy nhất cái gì đều sẽ không còn phiến nam nhân bàn tay nữ nhân có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm cái bà mối đi cầu hôn. Xem cái kia Lục Uyển Nhu mặt làm sao bây giờ. Ha ha, hiện tại nhân gia là tương lai Nhạc Vương Phi, tùy tùy tiện tiện thổi cái gió bên tai không chừng hắn Thuận Thiên Phủ Doãn này đỉnh quan mũ liền. Rớt, ra có không biết thế à, Trình Lực trùng trùng thở dài, chỉ Mộng Ngôn Ngôn đã sớm đêm này không có mắt người một nhà đều cấp quên. Ai còn nhớ rõ trả thù bọn họ chuyện này, huống chi nàng hiện tại thân thể không là thật thoải mái đâu. Tứ hôn kết thúc. Mộng Ngôn Ngôn liền lui ra ngoài, hướng tú nữ phường đi, cơ hồ là thoát ly nhiều người địa phương, thân thể của nàng lập tức liền mềm nhũn, rất vô lực, phía sau vắt ngang một bàn tay, đem sắp rơi trên đất nàng lãm đến trong lòng. Đừng lộn xộn, là Tiêu Ngự Phong trầm thấp trung mang theo vài phần khàn khàn thanh âm ni mộ. Ngôn Ngôn sửng sốt một chút, nàng không có khí lực tránh thoát hắn. Nhưng cũng không phải rất muốn bị hắn ôm thật lâu, vì thế lãnh thanh âm nói thẳng nói, thỉnh vương gia đem ta đưa trở về tú nữ phường phòng đi. Cảm ơn, Tiêu Ngự Phong mày thúc một chút, của nàng lãnh đạm mần ni, thật đúng là trì, lâu à, bất quá hiển nhiên hiện tại không là tranh cãi thời điểm. Tiêu Ngự Phong ôm lấy nhân, không nói một lời liền đi ra ngoài, Mộ Ngôn Ngôn túng ở trong lòng hắn. Thật sự là rất an tâm, cứ như vậy bất chi bất giác ngủ đi qua, đầu còn gắt gao chôn ở hắn trong ngực, kỳ thực, trên người hắn giống như thật sự có quen thuộc hương vị. Trước sau như một làm cho người ta cảm thấy an tâm ni mộ Ngôn Ngôn mệt đến ngủ đi qua phía. Trước tưởng, nàng, nên cùng đã không là thuần khiết hắn ở thế giới này hảo hảo sinh tồn đi xuống sao. Không có kết quả, Mộ Ngôn liền ngủ trôi qua. Tiêu Ngự Phong chiếu cố nàng ở ngủ trên giường hảo, xác nhận người tốt không có việc gì, chỉ là dùng sức quá độ làm cho thân thể mệt nhọc quá độ sau. An vị trước giường nhìn chằm chằm nhân nhìn một hồi lâu. Đáy lòng bỗng nhiên toát ra một cái thật lâu cũng không từng toát ra đến chú ý. Như tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, thổi quét của hắn sở hữu lý trí, có lẽ, nên làm như vậy. Mộ Ngôn Ngôn lại theo trên giường tỉnh lại khi, đã là hôm sau hừng đông, trước giường một cái nho nhỏ thân ảnh lưng quang, chợt vừa thấy, kém chút làm cho nàng thét chói tai, cũng may thiếu nữ mềm yếu thanh âm kêu lên, Khổng Tước Vũ tỷ tỷ, ngươi tỉnh a, mềm yếu chờ ngươi thật lâu, nguyên lai là tìm Hoan công chúa. Mộ Ngôn Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ nghĩ muốn thẳng đứng dậy. Bên cạnh nha hoàn Bảo Nhi ngay cả bước lên phía trước đến nâng dậy nàng. Đem một cái gối đầu phóng sau lưng nàng. Hết chương.